Anchaman và tiểu quái thú. Chương 19, góc truyện audio.com. Mama, diễn viên đóng thế bỏ việc không làm nữa rồi, chiều quái thú nói. Quái thú Mama nhìn tay con mình thâm tím, hết sức đau lòng. Đạo diễn lại muốn con đi làm đóng thế. Tiểu quái thú gật đầu. Vâng ạ, nhưng mà ngày mai cơ. Vậy vết thương hôm nay sao lại có? Diễn viên đóng thế kia chê đạo diễn trả cho ít tiền quá, chặn ở cổng chửi suốt một ngày, còn viết rất nhiều câu khó nghe dán ở trên cửa. Sau đó con muốn đi đánh tên đang chửi Anchaman đấy. À, rồi sao nữa? Rồi sau đó, như vậy đó. Anh ta còn có 3 người anh em nữa mà. Đăng bởi admin, khách chương.